con ở ngoài tháng 2000 mấy, bây giờ con trả mẹ tháng 1000 về ở chung với mẹ. Nếu mẹ thương con, mẹ hy sinh thì hy sinh cho trót. Mẹ đừng có để người ta phải nói rằng mẹ vì con chó mà đánh đổi thằng con trai của mẹ. Nhà đó trước sau gì mẹ cũng cho con. Mẹ tính toán với con làm gì? Căng thẳng, vợ con không dám đẻ. Mà nó không có dám đẻ thì làm sao mẹ có cháu nội mà bọc. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện là một người mẹ. Cái người mẹ này đó là rất là thương con. Nhưng mà cái tình thương của bà đó đến mức mà nó làm cho bà cảm thấy rằng bà có nên dừng lại không, cái sự nhẫn tâm của người con. Thật sự mình làm cha mẹ đó, mình nuôi con mình đó, mà mình thương nó quá đó, mình chiều nó quá đó, có đôi khi đó là nó làm cho đứa con nó vô ơn quý vị, hoặc là nó nghĩ rằng cái trách nhiệm của mình phải làm. Cái này nó sẽ rất là nhiều, hầu như bậc cha mẹ nào cũng bị hết đúng không quý vị. Thì câu chuyện như thế này nè, là cô ấy đó có một thằng con trai thôi, thì hai vợ chồng cô ấy đó rất là khá nha quý vị nha, có tài sản để lại, có con trai một, thì nó thẳng là cổ từ lúc chồng cổ mất á thì tất cả tài sản để cho cổ. Rồi nhà cửa thì cổ nghĩ rằng trước sau mình cũng cho con mình thôi. Thì cổ rất là thương. Và cổ nghĩ rằng để cho con mình. Rồi nó lớn lên. Cái năm mà chồng cổ mất thì nó khoảng 22-23 tuổi. Cho đến lúc nó 30 mấy tuổi thì nó lập gia đình. Thì cổ cũng nói chuyện với bên con cô dâu là ok, về ở chung như thế nào, như thế nào. Thì tại vì chồng mất mà con trai một nữa. Thì lúc đầu mẹ con hòa thuận lắm. Thì khi cưới về ở chung. Thì cái tiền nhà đó có nghĩa rằng thì có hai căn nhà. Một căn đó là đã pay up rồi, thì là đang cho thuê đó. Và nói thẳng là cũng khá giả về tiền dư giả, tiền làm ăn thôi. Cổ vẫn phải đi làm. Tại vì hai vợ chồng, cái tiền đó tiền dành dụm, tiền stock của ổng để lại. Cái tiền mà tiền tử, tiền chồng mất á, tiền bảo hiểm nhân thọ, thì là cổ trả cho cái nhà kia pay up và cái nhà đang cho thuê. Cái nhà hiện tại vẫn còn phải đang góp tiền nhà. Thì hồi lúc chồng còn sống thì hai vợ chồng đi làm, chồng chết thì cổ lãnh cái lương hưu của chồng, và khi chồng chết và lãnh lương hưu cộng với tiền của cổ thì cũng góp tiền nhà, tiền ăn, tiền uống. Khi con cưới vợ về đó thì vẫn ở chung một nhà, thì cái tiền nhà xưa giờ cổ đóng, cổ vẫn đóng, mà con trai cổ và con dâu không có hề hỏi là ở nhà này ai trả tiền nhà, không hề hỏi. Thì cổ trả tiền nhà, rồi cổ đi làm về đó, năm nay thì cũng năm mấy 60 tuổi rồi, con trai cũng 30 mấy tuổi, mà cổ nói là cổ có hẳn ra là cũng hơi muộn, chứ con người ta cỡ này là 40 mấy rồi. Thì cô nói là Ngọc Nhi biết không, mình vẫn đi làm. Cô bằng tuổi Ngọc Nhi đó quý vị. Thì cô nói là mình vẫn đi làm. Còn mấy năm mới về hưu, mình nghĩ tiếc đi làm. Hàng tháng tiền lương của mình cộng cái tiền của ông xã để lại, là tiền gọi là tiền hưu trí của ông xã mất để lại, rồi cũng đủ góp căn nhà. Tại vì lúc đó mua nhà cũng không có mắc, cho nên cũng có căn nhà. Rồi chi phí tiền thuế đất, tiền điện, tiền nước mình gánh hồi nào giờ. Hồi đó con chưa có đi làm mình gánh. Rồi con đi làm rồi mình, hồi khi làm thì mình với ông xã mình gánh. Thì giờ ông xã mất thì mình gánh. Và thằng con nó có đi làm thì nó cũng đủ nó xài thôi, nó cũng lo cho bạn gái nó. Rồi nó cứ vợ về ở chung nhà đó. Thì một cái điều là mà cũng sơ ý là không có tiền nhà gì hết, thì hai chồng nó cũng đi làm. Rồi tiền nó xài, nó không phụ một đồng tiền nhà, một đồng tiền điện nước, một đồng tiền trợ luôn. Từ ngày đó đó hai mẹ con ăn thì khác. Bây giờ thì có con dâu, thì có nhà thì con dâu đi chợ, có ngày cổ đi chợ. Mà con dâu đi chợ đó thì nó mua những cái rau cải trái cây nó thích thôi, chứ nó không có đi chợ nấu ăn. Mà cổ đó cổ thích nấu ăn, và cổ nó ăn rất là ngon. Cho nên mỗi ngày cổ đi làm về là khoảng 3 giờ hơn thì cổ ghé chợ cổ mua đồ ăn, xong rồi cổ về cổ nấu ăn. Rồi tối 6-7 giờ con cổ về đó thì cả nhà ăn chung. Ở trong nhà đó là đi mà xà bông giặt đồ, những cái chi phí xà bông rửa chén hay là nước lau nhà gì là cổ cũng mua hết. Thì cổ không bao giờ cổ nghĩ rằng ấy là tại cổ làm lâu năm rồi cái lương cổ cao quý vị, cho nên nó vẫn thoải mái, vẫn ăn vẫn đủ. Cổ nghĩ thôi mình dành cho con mình đỡ lo thì để hai chồng nó dành tiền. Thì thưa quý vị, cũng mọi chuyện cũng cổ cũng lo suốt bao nhiêu năm trời, mấy năm trời mà tụi nó không có con. Thì cổ thấy ủa sao mà tụi này nó mất con, thì cổ hỏi thì thưa quý vị, con nói rằng là hai vợ chồng chưa muốn có con, tại vì có con rồi nó nặng gánh. Thì ngày hôm đó ăn cơm chiều thì cổ mới nói như vậy, hai đứa có con đi chứ. Còn trẻ mà, đẻ vài đứa đi mẹ lo. Tụi con nặng gánh cái gì? Thì dâu nói, đẻ con là sẽ nuôi không nổi. Thì cổ mới nói như vậy là, tụi bay đâu có trả tiền gì trong nhà này đâu. Có đứa nào phụ mẹ đồng nào chưa? Thì cái tiền hai đứa mà làm dành dụm dư đó, lo cho cháu, đẻ con được rồi. Thì con dâu nó khựng lại. Thì nó có vẻ không vui. Thì nó rằng sao mẹ để ý tới tiền của tụi con. Thì cũng nói rằng không, ý mẹ là mẹ lo hết rồi. Tiền hai đứa làm, một đứa tệ lắm cũng 2-3 ngàn một tháng. Giá cái tình độ tụi con làm là 3-4 ngàn là tính là tệ lắm, cũng dư mấy ngàn tháng để nuôi con đi, đẻ con đi. Thì con dâu không có vui, và thằng con của cổ có gì cũng không được vui. Thì cổ không nói thôi, đụng chuyện con cái nó cũng không có đụng tới, cũng không có nói luôn. Rồi dần dần cổ thấy là đi chợ đó, thì con dâu cổ nó mua những cái món trái cây nó thích, nó mua đủ nó ăn thôi, và để trong phòng của nó, không có để ngoài. Thì cổ nghĩ chắc là nó ngại, là tại vì nhiều khi nó mua là mẹ không thích, cổ không để ý luôn. Nhưng mà cổ mua trái cây và cổ để mà uống bàn thờ chồng cổ, hay là cổ để trên trong nhà trên bàn thờ thì nó lấy nó ăn. Thì cổ thấy con bé nó lạ, bắt đầu cổ mới để ý. Thì như vậy quý vị, làm cơm á, thì mỗi ngày là cổ nấu cơm buổi chiều để mà con cổ đi làm đem cơm đó. Tại con cổ làm phải ăn trong văn phòng, con dâu thì không có đem cơm, bởi vì nó làm việc văn phòng. Cái giờ lunch nó được một tiếng, nó ra ngoài nó ăn với bạn bè nó không có ăn ở trong đem cơm theo, nó sĩ diện. Chiều thì ăn cơm ở nhà, thành ra cổ nấu cơm là ăn ngày hôm nay, dư lại để sáng mai cổ và con trai cổ đem cơm, rồi chiều hôm sau cổ lại nấu tiếp cho ngày hôm sau, nó cứ phân tu như vậy. Thì nhiều khi cổ dọn dẹp phòng, tại vì cái tập cổ đi làm về sớm mà bữa nào không thèm có cơm nước cái lặt vặt đó, thì cổ lại hút bụi nhà. Thì trong phòng con dâu cổ đó, nó order đồ ăn đó là trái cây cũng để trong phòng, rồi có một cái tủ lạnh nhỏ mua để trong đó. Thì hồi đó con trai cổ ở đang để nước mọc nó uống, nó chơi game. Nhưng mà giờ nó lớn, nó lấy vợ cũng còn để trong đó. Thì cổ mở ra thì cổ thấy là trời đất ơi, nó chất đầy đồ ăn trong đó. Trái cây có, bánh trái có, xôi chè có, rồi đồ order, đồ xào có, thịt có. Một tủ luôn mà nó đã cũ rồi. Thì cổ mới gom ra cổ dục, tại cái tủ lạnh nó có mùi. Cổ gom ra cổ dục. Thì chiều nó về, thì nó mới hỏi sao mẹ dục đồ ăn của con. Thì cổ nói rằng mẹ thấy nó cũ rồi, ăn vậy đau bụng, mẹ dục cho con. Nó nói rằng là mốt mẹ đừng có dục, nhưng con mới mua mẹ không biết, con mới mua bữa trước bữa sau chưa có hư đâu. Thì cô nói mẹ xin lỗi, mẹ không biết mẹ dục, là cũng hơi buồn lòng. Cô hơi buồn lòng rồi. Thì từ bữa đó đó, thì con trai cô ra nói với cô như vậy là mẹ đừng có lục cái tủ đồ ăn của vợ con. Tại vì có những món mẹ nấu nó ăn không được mà nó không dám nói, cho nên nó mua ăn riêng buổi tối cho đỡ đói. Thì cô nói rằng mẹ không có dục, tại vì là mẹ nghĩ rằng nó cũ rồi, mẹ dọn cái tủ lạnh nó có mùi thôi. Thôi thì mẹ xin lỗi rồi, cô cũng nhịn. Cô ấy có buồn con dâu, có lẽ nó hiểu lầm. Thì cô cũng lại làm bớt để ý tới nó hơn. Tại vì nếu mà mình để ý tới nó nhiều thì nó sẽ nghĩ rằng ô da, bà mẹ chồng để ý đúng không. Thì cô bớt để ý và cô nghĩ rằng thôi kệ nó làm gì làm. Thì cô thấy đó là cơm chiều nó ăn chút, rồi nó kêu con trai cô là tối đi ăn ở ngoài. Đó, tối hai đứa đi ăn ở ngoài. Nhiều khi nó giấu cổ, nhưng mà cô biết, tại vì nó đi ăn và nhìn đi ăn mới về biết liền mỗi đứa cảm cả đang sẽ đáng là cô biết rồi. Thì cô mới nói con trai cô là, cô nói với hai đứa là mẹ nấu không có vừa ý thì thôi hai đứa con nấu đi. Tại vì mẹ nấu ăn được, tụi con ăn hồi nào giờ con nhỏ lớn có ăn với mẹ nấu ok, giờ thì ăn theo ý vợ con thì thôi để vợ con nấu cho con ăn. Chứ đi ăn ngoài thì tốn tiền. Thì con dâu nó cự nó hô rằng là mẹ đừng có xen quá nhiều vào chuyện của tụi con. Thì cô nói là mẹ không có xen. Cô cũng cãi lại là tại vì mẹ nấu không dĩ thì con nấu đi, từ bữa đó là cô không có nấu nữa. Và cô bắt đầu cô có phản ứng lại. Thì cô nói là bắt đầu cô nói tuần sau là mẹ sẽ không nấu nữa, thì con nấu, vợ chồng con ăn ở ngoài đi, tại mẹ ăn bậy bạ. Thì cô nói nhiều khi đi làm về cô mua một cái hũ trao, cô luộc cái hột vịt cô dầm vô với miếng rau luộc là xong, cô ăn rất là dễ. Cô nói Ngọc Nhi biết mình ăn rất là dễ luôn, hoặc là mình nấu với mì đập cái hột gà vô là xong, bỏ nhúng rau vô. Thật sự phụ nữ mà lớn tuổi vậy ở mình ăn dễ lắm quý vị. Thì cô không có đi chợ nấu nữa. Thì mấy ngày như vậy thì hai vợ chồng cứ dắt đi ăn ở ngoài hoài, vậy nó happy lắm. Và sau nó ngán, thì con cũng mới nói là mẹ nấu ăn lại đi, con ăn mà con ngán rồi. Thì cô nói rằng mẹ không có nấu, con kêu vợ con nấu đi, tại vì thật sự ra là mẹ nấu có hai người ăn nó cũng buồn, vợ con không ăn thì vợ con nó nấu theo ý của nó đi. Thì cô mới kêu con dâu là con dâu nấu. Thì thưa quý vị, con dâu bắt đầu đi làm về là 5 giờ chiều rồi, đi chợ nấu cơm tới 8-9 giờ. Nấu thì cô cũng dọn có ăn chung như vậy, thì nó nấu rất là ít và có vẻ nó không có vui có ăn chung. Trong một cái lần ăn cơm thì cổ có mua con vịt quay. Cổ kể Ngọc Nhi là chị mua con vịt quay, Ngọc Nhi mua, chị mua con vịt quay, Ngọc Nhi biết không, dọn anh ăn. Thì nó nói em mốt đó là nó nấu đủ cho nó với chồng nó ăn thôi, mẹ có ăn mà phải nói trước chứ hơi không đủ. mà trong đó chỉ có đưa đến gì qua trên bàn. Thì cho nó vậy thì mẹ ăn đồ của mẹ, mẹ xin lỗi tụi con. Và thằng chồng nó không phản ứng gì hết quý vị. Và cổ nói là cổ mới xớt nửa con vịt cho nó. Còn đứa con vịt thì cổ ngồi cổ ăn chung trong bữa cơm. Và con nói ngày mai mẹ đi làm, mẹ đem cơm, mẹ đi làm. Cái thái độ con dâu nó cảm thấy là cái sự ích kỷ rất là rõ ràng. Và cổ nghĩ rằng là lỗi của cổ. Tại vì cổ hay là từ lúc nào cổ làm cho nó hiểu lầm. Ngày hôm đó, ngày cuối tuần, thì không có con ở nhà. Thì cổ mới ngồi nói chuyện con dâu. Cổ kêu nó, cổ nó khôn, mà nói chuyện muốn nhờ con. Thì nó ngồi xuống, thì cổ mới xin lỗi nó. Là có thể là mẹ làm cho con hiểu lầm, con không được vui. Chứ mẹ rất là thương con, mẹ có thằng trai một à. Mẹ rất là thương con. Nhưng mà tại vì mẹ làm hiểu lầm, mẹ xin lỗi con. Thì con không có hài lòng, mẹ có gì con nói đi. Thì cổ nó mới nói rằng là cổ không có hài lòng cái gì hết, mà cổ không có gì bực bội hết. Nhưng mà cổ thấy là cổ muốn cái sự ăn uống riêng tư, cổ không thích người ta kiểm soát thôi. Thì người mẹ chồng lúc này lại xin lỗi lần nữa là thôi, thì bây giờ con muốn là con ăn của mẹ nấu trở lại, hay là con muốn tự con nấu. Thì cổ nói rằng là thì mẹ ăn cái gì mẹ ăn, mẹ nấu đi, con tự con nấu cho con với chồng con ăn, tại vì con ăn với mẹ con không có vừa miệng. Nó rất là nhỏ nhẹ nha. Thì cổ nói ok, nếu con nói vậy rồi thì mẹ con mình hiểu với nhau rồi, thì vậy thì con nấu đi. Thì thưa quý vị, cổ nói mà cổ không nấu cơm. Cửa vẫn đi ăn ở ngoài, trưa ăn tiệm, chiều về hai chồng đi ăn tiệm. Thì người mẹ lúc này không có nói nữa. Thì cổ nói là cổ không có nói nữa luôn. À, cổ không nói, không không gì hết luôn. Rồi, cổ thấy thằng con cổ đó là bắt đầu có cái ý tính toán với cổ. À, chẳng hạn như là những cái gì nó mua về. Thì nó nói là mẹ con mua đó nhiêu đó. Một hôm đó đó, cổ nói là nó đi Target. Thì cổ mới kêu rằng là cổ mới viết một cái list trong nhà. Là mua giấy vệ sinh, giấy lau tay, giấy đi cầu, rồi xà bông rửa chén. Tại một lâu lâu đi một lần, một tháng đi một lần, khi hai tháng đi lần, xà bông giặt đồ, xà bông rửa chén, nước lau sàn nhà, những cái gì thiếu đó, quý cái list là con mua giùm mẹ. Thì hai vợ chồng đi chợ mua, và đi chợ về thì nó để ở trên, để vào trong cái phòng ở chỗ kitchen để đưa cho mẹ, thì đưa cái receipt cho mẹ. Này mẹ có mua nhiêu đây nè. Thì cô mới nhìn con nói là, ồ, để mẹ trả cho con. Cái nó ok mẹ. Thì cũng ngạc nhiên và cô đứng tại chỗ đó và cô lấy, cô lên gieo tiền. Ở Mỹ nó có hệ thống gieo tiền đó, nhưng cô chuyển khoản thẳng vào account con cổ. Kêu tin tin là nó mở ra. Ok mẹ đúng rồi. Thì cô thấy là con dâu của con có tỉnh bơ. Lần đầu tiên nó mua đồ của gia đình, nó đòi tiền cổ lại. Mà cái đồ đó là cả ba người dùng, mà nói tới hai người lận. Thì cô rất là bất mãn ê chề. Và cô nói là cô thấy là cần phải dạy con dâu này. Cho nên là sau đó mấy ngày nữa thì cổ mới ngồi xuống, cổ nói bây giờ trong nhà này tụi con ở đây với mẹ 2 năm rồi là không có tiền nhà. Bây giờ tụi con ở đây nữa thì tiền nhà mình chia làm hai. Tụi con ở hai người mình vẫn chia làm hai. Còn muốn chia làm ba thì con lấy hai phần. Còn không muốn chia thì bây giờ là coi như hai đứa ở một cái phòng, mẹ cho share cái phòng đó. Tại vì hai đứa con ra ngoài mướn nhà thì cũng khoảng cả ngàn đồng một tháng rồi. Thì giờ con trả mẹ. Nếu con ra mướn nhà thì nó 1.000, nhưng mà ở với mẹ thì trả 600-700 tiền cái phòng thôi. Thì con đặt tiền nhà cho mẹ. Con không có tiền ăn, xà bông, điện nước, tất cả mọi thứ cùng nhau trả ra. Thì mỗi một tháng đó sẽ đi chợ mua tất cả đồ dùng gia đình một lần. Thì cái bill đi chợ dùng đó đó là sẽ chia làm hai, là hai gia đình mình chịu. Mẹ chịu phần, hai đứa con chịu phần. Và tiền nhà cũng vậy, tiền điện nước cũng vậy, tiền rác cũng vậy. Thì thằng con cổ nó im lặng. Nó sẽ tự nhiên này, mẹ không tính vậy, mẹ tính. Thì con nói vậy con có vợ rồi, con phải có trách nhiệm với gia đình của con. Thì thưa quý vị là khi con nói như vậy thì con dâu nó không nói gì hết, nó bỏ nó vô trong. Và không biết nói cái gì, chồng nói chút xíu thì chồng đi theo nói vô. Và chồng đã qua nói với mẹ rằng là mẹ thấy mà tính tối con cổ quá đáng, không, con là con của mẹ mà. Thì cổ mới đem hết những cái chuyện bà hồi nào giờ mà cổ nói với nó. Cổ bực bội, cổ nói. Và con đã im lặng xong, mà nó nói là vợ con nghĩ đó là mẹ kêu về đây ở là mẹ lo, cho tụi con mới về để dành tiền để cháu nội. Mà mẹ tính toán vậy thì con khó xử vợ con lắm. Mẹ dẹp cái tính toán của mẹ qua được không? Thì cổ nói không, cổ dứt khoát như vậy. Thì thưa quý vị, nó giận cổ nó bỏ đi ra. Mấy ngày sau thì hai chồng nó xin dọn ra ngoài, không ở đây nữa. Thì cổ nói nếu con dọn ra thằng nó xin nhìn sự cho kỹ. Hai đứa con mướn nhà bây giờ một cái apartment á, xe phòng này không có tự nhiên, mà muốn một căn để ở riêng cho mình thì 1.000+. Tiền ăn, tiền uống, tất cả mọi thứ vẫn trên 2.000 mới đủ. Rồi có con, có cái nữa, thì con cũng vẫn khăng khăng đòi dọn ra. Đó, chứ không trả tiền nhà cho cổ. Không có tiền nhà, không có tiền ăn, không gì hết. Thì cô rất là giận. Nhưng mà có đôi khi giận á, mình cũng phải kiềm chế lại và tụi nó quyết định dọn. Chỉ trong 2 tuần sau đó nó dọn. Cái nỗi cô đơn của một người phụ nữ mà chồng mới chết thời gian ngắn. Rồi con trai mình nghe lời vợ dọn ra ở mình. Cậu nói cậu đi làm về 10 ngày là hết 9 ngày cậu khóc rồi. Ghé chợ, mua, cậu nói là mua được nhiều khi mua con cá, chợ nó chiên sẵn về làm nước mắm ăn. Hoặc là, cái thẳng là cậu nói có rất là đơn giản. Nhiều khi các tuần lễ cậu ăn rau luộc, chấm, có khi chấm chao, chấm cá kho, chấm quẹt, cậu ăn các tuần lễ, luộc nấu nồi canh ăn cả mấy ngày. Cậu rất là dễ ăn, nhưng mà cái sự cô đơn cứ trong bữa ăn cơm là khóc. Tối là phải đi kiểm tra hết các cửa, không có ai nhà dán, sợ trộm nó vô, cướp nó vô. Khóa cửa hết, kiểm tra hết, ngủ nghe tiếng gì rột rẹt là lại sợ. Thì cô mới đi xin một con chó về là cô nuôi. Tại vì cô nói giữ nhà thì xin một con chó nhỏ thôi. Đi lại shelter là những cái chỗ mà Mỹ đó, những cái nơi mà tập trung chó quan á, người ta cho vô đó đó quý vị, ta dọn nhà đi, ta cho hay là chó con người ta cho đó. Thì cô lớp cô xin về đặng cô nuôi. Thì xin một con chó rất là dễ thương về để cô nuôi, cô huấn luyện đỡ cô đơn. Thì từ ngày có con chó đó thì mỗi khi cô đi làm về là nó quấn quýt với cổ. Ban ngày cũng đi cô thả chơi sân sau vườn á, cũng mát lắm, có 4 cây rồi cửa mở ra vô cũng được hết. Rồi cổ cho nó ăn, rồi dắt nó đi bộ, rồi ngồi coi tivi thì nó ngồi cái bên cổ, nó quấn quýt như là một đứa trẻ chăm sóc. Đó là một cái niềm an ủi duy nhất của cổ. Cổ nuôi nó, cổ cưng quá trời cưng. Thì cổ nói rằng là tối đó thì cổ nằm trên giường, con chó nằm ở dưới như hai bà cháu, còn như hai bà cháu đó nằm dưới chân giường với cổ. Thì trôi qua cũng được 6-7 tháng như vậy. Thì con có dọn ra đó, từ lúc dọn ra tới thời điểm mà cổ nói đó là 6-7 tháng, nó tới thăm cổ chỉ có 2 lần thôi. Dù rằng ở cách nhau chỉ có 7-8 phút lái xe, nhắn tin điện thoại cũng có, à mẹ khỏe không, rồi thôi, à rồi mẹ con nói chuyện qua điện thoại vài phút rồi thôi. Nó có một cái sự như trách nhiệm phải điện, và con nó có rất là đau lòng quý vị, cổ đau lòng dữ lắm. Khúc này cổ khóc là cô muốn khóc theo cổ. Cô nói Ngọc Nhi biết không, bây giờ cái niềm an ủi của chị là một con chó, mỗi tối dắt nó đi bộ, trong nhà lẩm đẩm nói chuyện với nó, mày quậy hả, mày phá đồ chơi của bà hả, mà không được phá của bà nha, hư quá đi, ngoan đi, mời bà dắt đi chợ ha, mời bà dắt bà cho ăn cái này cái kia. Hủ hỉ với con chó, mà con chó nó quấn quýt với cổ. Cho đến được khoảng 9 tháng thì thằng con nó về. Con cháu không có qua lời nói chuyện. Đột nhiên bữa đó con cháu nó nhắn tin, mời mẹ cuối tuần này đi ăn nhà hàng để tụi con. Thì cổ cũng mừng là chắc nó suy nghĩ lại, ba mẹ con đi ăn nhà hàng. Đi ăn nhà hàng xong thì nó đưa cổ về nhà, thì hai nó vô nhà thấy con chó, thì ủa sao mẹ nuôi chó hồi nào, nó là cổ buồn cổ nuôi nó giữ nhà. Thì con dâu nói mẹ nuôi chó con không thích nuôi chó, chó nó dơ lắm, tụi con định dọn về ở lại với mẹ, mà mẹ nuôi chó mẹ phải cho con chó đi con mới về chứ con không thích lông chó. Thì mẹ mới nói là con có hỏi mẹ chưa mà con bắt phải cho con chó như vậy. Thì con dâu nói là con định mời mẹ đi ăn bữa nay nói với mẹ luôn, tụi con dọn về. Thì tụi con suy nghĩ đây rồi, ra ở thật sự tốn rất là nhiều, một tháng còn phải chi phí tới 2,000+, giờ không dám đẻ, mà nếu không đẻ hoài sau này con lớn tuổi con rảnh không có đẻ thì mẹ không có cháu nội, cho nên suy nghĩ rồi con phải đẻ. Đúng còn đang khỏe mà đẻ phải dọn về ở với mẹ mới dành dụm hà tiện tiền mới đẻ được. Thì con dọn về ở với mẹ, thì giờ đó tụi con phụ với mẹ chút đỉnh. Cái giá mẹ đưa ra mọi thứ phân nữa thì cũng được, tính ra tụi con ở ngoài tháng 2,000+, bây giờ con trả mẹ tháng 1,000 về ở chung với mẹ. Thì cô im lặng, cô rất càng buồn hơn, cô nhìn thằng con hỏi còn con tính làm sao Trung. Thì nó nói rằng thì vợ con vợ ăn bàn rồi, thì vợ con nói vậy đúng đó mẹ, nhưng mà con chó mẹ có vợ con không thích, sau này có em bé có con chó nữa có lông chó hôi hám. Thì thưa quý vị là cô nói để mẹ suy nghĩ lại. Thì con dâu nói mẹ còn suy nghĩ gì nữa, tụi con dở chung mẹ còn suy nghĩ gì nữa, thì con báo cả nhà tháng sau con dọn về. Thì cô im lặng, cô không muốn gây gỗ, thì cái đó đi về rồi. Thì thưa quý vị, ngày hôm sau, ngay ngày hôm sau cô nhắn tin và cho hai đứa nói chung, cô nói rằng mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, mẹ không cho con chó được. Thứ nhất á, là mẹ đem nó về bởi vì mẹ quá cô đơn. 10 ngày đi làm về hết 9 ngày mẹ khóc vì cái nhà lạng trang, không ai nói chuyện, mẹ ăn cơm liếu láo. Con chó này đã được khóa huấn luyện, có nghĩa rằng khi mẹ xỉu đó thì nó sủa nó la lên. Và họ có cái dạng mà chó sơ vịt đó quý vị, nó rất là khôn quý vị. Đó, thì cũng không còn trẻ, 60 tuổi còn khỏe, mà tại cô nói vậy thôi. Thì cô nói rằng là những cái ngày mẹ nằm trên giường mẹ cô đơn mẹ cảm, nó nằm dưới chân giường mẹ nó không có hề rời đi đến sáng. Sáng mà đi làm, nó nhả là quấn nó chơi, chiều mẹ về tới là mở cửa ra là đứng sẵn ở đó rồi. Nó đứng nó nhìn ra ngoài cửa sổ, nó thấy xe mẹ vừa quẹo vô. Rồi nó nhảy cẩn lên, nó chờ mẹ mở cửa ra phóng nó ôm mẹ. Nó thương mẹ, một cái tình thương mà vô điều kiện, cho nên mẹ không cho nó đi được. Một con chó đó quý vị, nó ở với mình á, là một đời mình là chủ của nó đó. Dù cho mình có đổi có một người khác đi nữa, con chó nó vẫn thương mình, nó vẫn trung thành. Người ta nói đó là làm con không chê cha mẹ khó, làm chó không chê chủ nghèo. Mình có như thế nào đi nữa, nó cũng vẫn là bên cạnh mình. Thì cậu mới nói đó là những lúc cô cô đơn nhất, cô có con chó. Không có lý do gì, cổ đẩy nó ra khỏi cổ, trong khi nó rất là thương cổ. Mỗi ngày cái người chờ cổ về là con chó. Chờ cổ đi ngủ rồi nó mới ngủ là con chó. Cổ đi vòng vòng cái nhà để khóa cửa cho an toàn, nó lúc nào đi cạnh bên cổ mà nghe tiếng động ngoài giường là đứng lại, nó khựng lại liền, nó nhìn liền. Nó nhìn, nó chăm chú để nó bảo vệ cổ. Cổ không nổi được, tụi con muốn về thì mẹ welcome tụi con về, bởi vì con là con của mẹ. Nhưng mà không cho con chó đi được. Thì hai đứa nó không trả lời, đến sáng hôm sau thì nó cự với cổ. Là cổ chọn con chó hơn nó. Và nó nói rằng là nó bắt buộc cô phải cho con chó nó mới về, thì cổ nói tụi con đừng có về. Sau khi cử qua cử lợi thì cổ nói rằng là thôi tụi con cứ ở như vậy đi, mẹ mất mình mẹ quen rồi. Thứ nhất mẹ không cho con chó, thứ nhì tụi con đến tuổi cần độc lập rồi, con 30 mấy tuổi rồi, con phải có gia đình của con. Mẹ ở mình thì mẹ quen rồi, có thể mẹ sẽ cho một vài người lớn tuổi xe phòng và mẹ ở mình như vậy, nhưng mà cuộc sống của mẹ là của mẹ. Con đã chọn cuộc sống của con rồi thì là của con. Cô nhắn chung rất, nhưng mà cô vẫn nói chuyện với thằng con trai cổ là cô bất mãn cái gì về nó. Thì nó im lặng, nó im lặng xong rồi đó thì nó nói như vậy nè quý vị. Con đứng giữa mẹ giữa vợ, hãy chiều mẹ thì vợ con càng nhằn, mà theo vợ con đó thì mẹ không được vui, nên con mệt mỏi lắm. Nếu mẹ thương con, mẹ hy sinh thì hy sinh cho trót. Nhà đó trước sau gì mẹ cũng cho con. Mẹ tính toán với con làm gì? Tụi con ở ngoài này lo âu tiền bạc mọi thứ, căng thẳng, vợ con không dám đẻ. Mà nó không có dám đẻ thì làm sao mẹ có cháu nội mà bọc. Cho nên con chỉ mong rằng mẹ suy nghĩ lại để tụi con dọn về. Mẹ đừng có để người ta phải nói rằng mẹ vì con chó mà đánh đổi thằng con trai của mẹ. Thì khi nó nhắn tin như vậy rồi đó thì cô nói rằng là cô trả lời thẳng trong một cái tin nhắn với hai đứa là mẹ không chấp nhận hai đứa dọn về. Mẹ ở đây thời gian, khi sắm tuổi về hưu, mẹ sẽ bán nhà và mẹ sẽ đi vào nursing home mẹ ở. Cái tin nhắn đó đó không đứa nào trả lời hết. Thì thưa quý vị, cậu nói là câu chuyện trôi qua mấy tháng nay rồi, hai đứa nó đi làm, cuộc sống cũng ổn định. Cuộc sống mình như vậy, cô cảm thấy rằng là cổ cũng ổn định rồi. Nhưng mà vừa rồi thì bà chị xui mới qua nói với cổ rằng là xin lỗi con dâu, con gái mình nó sai. Cũng nghe câu chuyện kể lại thì đầu tiên là qua hỏi tại sao không cho nó về, thì cổ mới kể hết là cô đưa tin nhắn hết lại. Thì chị xin lỗi cho sai, chứ thôi để chị xui khuyên con dâu và để cho nó chấp nhận nó đi về, còn chuyện chó cứ để đó. Thưa quý vị, bây giờ thì con trai cổ với con dâu với bà chị xui đứng ra nói rằng là cho tụi nó dọn về đi. Và con chó đó thì cứ để như vậy, nó không đá động tới, miễn đừng cho con cái vô phòng đó thôi. Ở dậu nhà người ta nói vậy. Thưa quý vị, cổ mới hỏi câu hỏi như vậy này là nửa thì cổ không muốn cho về. Thằng con cổ nó đau, nó quá tệ rồi. Nó còn dặn, về nhà người ta ở còn dặn mà lỡ mất cổ nhà, hai chồng nó đánh đập chó là thả chó đi mất. Hay là cầm chó cho ai sao cổ biết được. Đó, mà nó về cái điều kiện như vậy, nó về như là nó không có biết điều. Mà cuộc sống đang yên ổn giờ nó về rồi gây gỗ nữa, rồi con có dọn lần thứ hai nữa thì nó tổn thương rất là nhiều. Cô không muốn cho về. Nhưng mà cô còn lưỡng lự dù sao cũng con của mình. Thì cô xin rằng quý vị giúp giùm cổ ra cho cái bình luận để giáo dục thằng con cổ và con dâu cổ sáng mắt. Cái video này cổ sẽ đưa chị Xui coi. Bởi vì cổ không nói gì thêm bớt hết. Và chắc chắn rằng chị Xui sẽ đưa cho con gái coi. Thì cô nghĩ đây là bài học của dạy nó. Nếu thấy nó sai, nó biết sửa, nó xin lỗi cổ, mẹ con hòa đồng trở lại. Còn nếu mà cái tôi của nó thì cổ không chấp nhận, thà con trai đi luôn. Con trai cổ mãi mãi là con trai cổ. Và sống ở Mỹ rồi đó, mà cổ nói cổ có chết đó, thì nó thẳng là nhà nước thiêu, cũng không có cần. Đó, bên chồng, anh chị em chồng cũng thương cổ. Rồi bên gia đình cổ một hai người ở Mỹ. Những vấn đề buồn bã con cổ giấu hết. Cổ không nói cho ai biết hết, nhưng mà cổ vẫn có gia đình ở Mỹ. Nhưng tại cổ thích ở mình. Thì cổ nói đó là cô nghĩ rằng là cổ không có cô đơn, chỉ thôi trong cái nhà của mình thôi, cũng còn lớn tuổi về hưu thì còn bạn bè bà con tới lui. Nhưng cô muốn dạy con một bài học, nếu nó thay đổi được thì nó là con cổ, nó không thay đổi được thì cổ già, cổ bán nhà, cổ xài rồi xài vô đồ sinh hoạt người ta nuôi mình thôi, cổ chấp nhận rồi. Và quý vị mong rằng quý vị trên cái bình luận để thằng con cổ và con dâu cổ nó thức tỉnh rằng nó là những đứa trẻ như vậy đó. Và cổ chấp nhận cái video này là chị xui, anh xui sẽ coi và sẽ đưa cho con dâu coi. Tại cổ có nói thêm, mong rằng những bình luận của quý vị để cho con trai cổ và con dâu cổ nó biết được là nó đúng chỗ nào và nó sai cổ chỗ nào. Và cổ nói rằng làm mẹ rất là khó chọn lựa, mà nó bắt cổ chọn giữa con chó và con của nó và bản thân của nó. Trong khi đó, đó nó bỏ cổ ra đi như vậy, mà nó vì vợ nó rồi bây giờ nó bắt cổ chọn và nói cổ là mẹ đừng có để mọi người nói rằng mẹ coi con thua con chó. Và thật sự cô nói rằng con chó nó bây giờ nó là một người bạn tinh thần của cổ. Cổ nói có những ngày cổ cảm đó quý vị, cổ nằm suốt luôn mà nó cứ nằm bên cạnh, nó nhìn cổ bằng một con mắt lo âu, thấy tội lắm, rất là lo âu mà nó nhìn cổ. Rồi cổ gọi điện thoại cho bạn cổ bất cô bệnh nghỉ làm, thì bạn có tới thăm, nó nghe tiếng mở cửa biết là bạn cổ, nó chạy ra nó mừng, nó quýnh người ta và nó mừng và nó tót nhẹ cái tay người ta, nó kéo lại chỗ cổ, nó muốn người ta khép cổ, nó khôn tới mức như vậy đó. Và nó có thương lắm mà nó có đánh đổi được như vậy, nó vô tội, nó thương cổ vô điều kiện, cho nên cổ mới hiểu được tại sao người ta nuôi chó người ta thương như vậy. Hồi xưa cổ không thích nuôi chó, từ lúc cô đơn mới nuôi chó, cổ hiểu rằng tại sao, cổ mới hiểu rằng tại sao người ta nuôi chó người ta thương như vậy, mặc người đời chế trách là bà này điên bà này khùng, nó có sự trung thành tuyệt đối. Và cổ nói rằng mong quý vị bình luận về hai đứa con của cổ, con dâu và con trai, cho nó thấy cái đúng cái sai. Và nếu cổ sai, quý vị cứ bình luận rằng cổ sai, cổ chấp nhận. Nếu mình sai phải sửa. Và cổ cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn trước những cái bình luận quý vị rất là nhiều. Và khi cũng cảm ơn quý vị, một lần nữa cảm ơn những cái like của quý vị. Nhờ cái like quý vị mà quý vị không có quên like hôm nay đó, còn như được rất là nhiều luôn, rất là nhiều những câu chuyện mới luôn quý vị ơi, rất là vui luôn. Có những câu chuyện mà cười ra nước mắt nữa quý vị, còn có những câu chuyện nghe thôi mà khóc muốn chết luôn. Hẹn quý vị những câu chuyện kỳ tới nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin kính chào quý vị.